Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện rất hay, rất hấp dẫn của tác giả Bùi Ngọc Phúc, Đất Dữ. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian có thể bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 4 Đất Dữ qua giọng đọc Đình Duy. Dù biết địa bàn chợ Đồng Xuân, Bắc Qua và những khu chợ cóc bên cạnh thuộc địa bàn hoạt động của Phi Trột cùng đám đàn em cũ, nhưng lão Khán vẫn chờ khách qua đó nếu họ yêu cầu. Khác với mấy kẻ sĩ diện hão, lão không coi mình là đại ca nên vô cùng thoải mái. Thậm chí nhiều lần lũ đàn em săn đón mời mọc lão đi ăn uống. Nếu không thích, lão sẽ từ chối thẳng. Gần trưa, chờ một bà khách ghé chùa Huyền Thiên trên phố Hàng Khoai, lão thấy nhiều cửa hàng bày bán những bộ ấm chén, bát đĩa của làng gốm Bát Tràng đẹp hơn cả bát đĩa Hải Dương ngày trước. Nghĩ đến việc một tháng đôi lần quăng mâm bát ra sân, lão tặc lưỡi mua luôn chục bát ăn cơm cùng mấy chiếc bát to đựng canh. Tiện tay lão nhặt thêm vài chiếc đĩa to nhỏ khác nhau. Với nhiều người, việc mua bát đĩa là bình thường, nhưng với lão Khán, đó là cuộc cách mạng thật sự. Bởi từ trước đến nay, gã không có thói quen đi chợ mua sắm. Hoặc hôm nào mát tính, lão có mua con vịt quay hoặc mấy cân thịt chó mang về cho cả nhà cùng ăn. Nhân tiện trong túi có tiền sông xanh, lão Khán không ghé quán bia ở chỗ chắn tàu ngay đầu phố Câm Tiên như mọi bận. Chiều nay lão quyết định ghé quán bún chả và bia của em Lò Thị Hợp, thưởng thức hai vại bia lạnh cùng đĩa trà viên. Trong cuộc sống bon chen, lão hiểu có đi có lại mới toại lòng nhau. Em dân tộc, dù thỉnh thoảng mới đặt quả mông như lồng bàn úp lên xe, nhưng được một điều là em nó thường trả công rất hào phóng. Lão thấy đáng đồng tiền bát gạo. Suy đi tính lại, lão thấy ghé quán em dân tộc uống bia coi như ủng hộ. Đời là mấy tí, sao phải lăn tăn. Chiều tối, quán bún trà ban ngày và bia lúc chiều tối bắt đầu đông khách. Dù đang tất bật rót bia và phục vụ khách gọi món, nhưng đôi mắt của Lò Thị Hợp vẫn sáng lên khi nhận ra người quen. Thị nhắc cô bé nhân viên đưa khách ngồi gần quạt. Không cần lão Khán gọi món, thì đã rót luôn hai vại bia rồi tự tay bưng ra. Sau đó lấy thêm đĩa chả chó thơm phức ra đặt ngay bàn. Khi đặt thêm đĩa nem chua cùng chiếc bánh đa kế bên cạnh, Lò Thị Hợp nói nhanh. Khách uống bia thích chả chó hơn nên em đổi món. Bác thong thả ngồi uống bia, cần gì thì ới em một tiếng. Sao tôi không thấy chú Dũng? Thấy kêu mệt nên em tống về đi đón thằng cô, sau đó lo cơm nước. Ở đây cô đối nhân viên lo phục vụ cho ca tối. Cả ngày nhìn nhau đâm ngứa mắt. Thôi dẹp. Ngồi uống bia và quan sát, lão Khán thầm khen ngợi em dân tộc có lộc bán hàng. Bởi khách vào uống bia nườm nượp, một phần cũng bởi đời sống bắt đầu nâng cao hơn trước. Đã hết rồi thời kỳ xếp hàng mua bia kèm lạc, mọi người sẵn sàng chi tiền cho những vại bia lạnh, kèm theo đó là những món nhắm đắt tiền. Ngồi ở ga Trần Quý Cáp uống vại bia 1.600 đồng, lão Khán thừa biết đó là bia gia công do mấy cơ sở tự nấu. Riêng bia Hà Nội dù đắt hơn nhưng chất lượng xứng đáng đắt sắt ra miếng. Nhớ đến gánh miến ngan của em Đàm, lão tặc lưỡi so sánh ngầm. Hóa ra người trên rừng núi về đồng bằng lại khôn hơn thổ dân của làng. Đĩa chả chó thơm ngon khiến lão Khán sơi nhiệt tình. Có lẽ lão không biết đĩa của mình nhiều gấp đôi đĩa bán cho khách. Lúc hai vại bia cạn tới đáy, cô bé nhân viên nhanh nhẹn bưng ra thêm hai vại nữa, sau đó nói nhỏ. Bà chủ nói bác uống thêm cho đỡ háo. Bốn vại bia không làm lão Khán say được, nhưng sơi đĩa chả chó cùng chục nem chua, chưa kể chiếc bánh đa kế, nên lão biết tối nay sẽ bỏ cơm khi bước tới chỗ Lò Thị Hợp đang bán hàng. Chưa kịp mở miệng hỏi việc thanh toán, lão Khán đã thấy đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc phẩy tay, nói ngay. Thôi, bác về nghỉ sớm, tối rảnh ngồi uống trà với chồng em, không tiền năng gì nhé. Vậy sao được, tôi không thích mang công mắc nợ ai. Vâng, em biết tính bác, vậy coi như là khoản bồi dưỡng cho việc chở hàng chuyến tiếp theo. Bác yên tâm, vì em sẽ ghi sổ cẩn thận. Không muốn đôi co vì hàng đông khách, lão Khán tặc lưỡi, biết thế trước khi đạp xích lô về nghỉ. Với lão, chuyện tiền bạc cần phân minh rạch ròi, chuyện tình cảm càng phải hơn thế. Bởi nếu vì trận bia vừa rồi đổi lấy tình cảm, như vậy quá bị mặt lão vì nó rẻ rúng quá. Đúng giờ cơm tối, do vậy đường phố thưa thớt người đi lại. Lão Cán chậm rãi đạp xe vì đâu có vội. Chưa kể bụng đang no căng do nốc bốn vải bia cùng vô số đồ ăn đi kèm. Lúc xe lướt qua nơi em đã miến ngan hay ngồi bán hàng, chưa thấy người đẹp xuất hiện khiến tự dưng lão thấy nhớ. Có lẽ sau lần bị nói vỗ mặt, dễ đến vài tháng lão không ra ngồi uống rượu và gặm đĩa cổ cánh. Sau vài giây lưỡng lự, tấp con xích lô vào sát con ngõ nhỏ, lão Cán bước nhanh tới vị trí em đàm hai đặt gánh hàng, rồi vạch quần đái tồ tồ như tháo cống. Khi xả hết trộn nước tiểu đỡ căng cứng bàng quang, lão Khánh nhảy lên xích lô, ung dung đạp về ngõ. Lão biết chút nữa, nếu muốn bán hàng, người đẹp quá lứa nhỡ thì phải mất vài xô nước kỳ cọ, nhưng chắc không hết được mùi khai nồng. Đó là lời cảnh cáo nhẹ nhàng, tội nói không chịu uốn lưỡi. Bước chân vào nhà, lão Khánh ngạc nhiên vì thấy một mâm cơm, đúng hơn là mâm cỗ thịnh soạn đang đợi mình. Ngoài đĩa gà luộc đầy có ngọn, còn một đĩa giò lụa cùng bát canh miến nấu lòng gà, chưa kể đĩa bánh phồng tôm cùng bánh canh bí nấu bằng nước luộc gà có thêm chút tôm khô. Lão biết mình không say, vì thế dứt khoát không phải nhà có dỗ, bởi các cụ thân sinh ra lão, người mất cuối năm, người mất đầu năm, giữa hè lừng lơ, không có ai mất. Đang băn khoăn, chợt thấy con gái xách hai chai bia mua đầu ngõ về. Lão Khánh hỏi ngay, mẹ con hôm nay lại trúng đề hay sao mà cỗ bản linh đình thế? Bưng đĩa dưa xào từ dưới bếp đi lên, tiếng bà Thu hồ hởi thông báo. Để đóm gì chứ? Thằng Khương được tha tù trước hạn nhân ngày quốc khánh. Lão Khánh vằn mắt quát to. Mẹ kiếp, nó đi tù về không biết dạy dỗ còn bông tay là mâm cao cũ đầy. Đúng là con hư tại mẹ. Sao không làm luôn chục mâm mời cả ngõ này ra ngăn rồi vỗ tay? Sợ mâm cỗ bị ném ra sân như mọi lần, sẽ uổng phí công chế biến cả buổi chiều. Bà Thu im lặng, bưng luôn xuống bếp để chồng hạ hỏa. Giờ nghĩ lại tự dưng bà thấy mình hơi quá tay. Nhưng đó là niềm vui của người mẹ khi thấy con được tự do. Bà chỉ suy nghĩ giản đơn. Số tiền đáng phải mua sắm rồi đi tiếp tế cho con trai. Giờ chuyển thành việc làm bữa cơm tươm tất ngày đoàn viên cho vui vẻ. Nào ngờ gặp phải lúc lão chồng nổi điên nên mọi việc chững lại. Người ta nói vợ chồng già như cả mối sồi, không phải lúc nào cũng chính xác. Tuy nhiên bà sợ một điều khác. Chút nữa thằng Khương về ăn cơm, không khéo hai cha con vốn đã xung khắc rồi cãi nhau to. Như vậy niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bà Thu chợt nghe thấy con gái bước xuống bếp báo tin. Bố đang kéo bể ngay giữa nhà, còn đoán hôm nay không uống hai vại bia như mọi ngày đâu, khéo ngủ luôn tới sáng như lần trước. Bà Thu nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Con chạy ra hàng nước bà Tâm dục anh Khương về ăn tối. Kệ cho ông ấy ngủ, đến khi nào chán thì thôi. Nhanh, không vỡ hết mâm bát. Mày yên tâm, con thấy bố mua nhiều bát đĩa để ở xe xích lô rồi. Trời vừa hừng sáng, vẫn quen với việc ngồi ngoài cửa, dù biết rõ em dân tộc không vo giấy đi ngang qua. Nhưng hôm nay, lão Khán phá lệ khi pha ấm trà sớm dù chưa ăn. Sau khi ngủ một mạch từ tối qua, lúc cả nhà chưa thức giấc, lão đã tỉnh dậy. Khoảng thời gian đợi trời sáng là thời điểm lão suy nghĩ rất nhiều. Sinh thằng con đầu lòng chưa được bao lâu, lão đã dính vòng lao lý. Tiếp theo đó là những tháng ngày vào tù ra tội. Chính vì thế lão biết mình không đủ tư cách dạy dỗ con trai điều hay lẽ thiệt. Nhìn mâm cơm phần mình mỗi loại thức ăn một chút, lão mừng vì hôm qua không liệng ra ngoài sân như mọi bận. Bởi nếu thế nhiều thứ sẽ không hàn gắn được. Rót cho con trai một chén trà, sau đó móc trong túi ba ba số do em Lò Thị Hợp dúi cho. Lão Khán ôn tồn hỏi, mày vào đó chắc bị chúng nó đánh cho ựa mì phải không? Hồi bị tạm giam, đúng là con bị đánh khi học luật. Sau khi cải tạo có đỡ hơn. Lão Khán gật gù, bộ đội thế là thường, chúng nó đánh cho mày bớt ngu. Chắc bố hay đánh bọn ba mới đúng không? Bố mày không rảnh, việc đó để thằng khác làm việc. Liếc nhìn hình cây thánh giá siêu vẹo cắm trên ngôi mộ được xăm ở ngực của con trai, lão Khán thở dài nhưng không tiện nói. Với một kẻ đi tù như đi chợ, lão đã xăm giữ ngực con đại bàng đang tung cánh để khẳng định vị thế. Còn những thằng tép riu như con lão, chắc muốn xăm hình đại bàng là điều không tưởng. Dù sao thằng con trời đánh vừa mãn hạn tù, lão thấy mình phải có một phần trách nhiệm. Không muốn nhắc lại thời tuổi trẻ sôi nổi, nhưng gã ngầm tự hào hồi bằng tuổi con trai bây giờ, khi đó lão đang chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Ngày đó nhà có người đi bê luôn hãnh diện. Ai cũng biết được hy sinh cho tổ quốc là niềm vinh dự tự hào. Tiếc một điều, sau đó lão không giữ được bản thân trước cám dỗ đời thường. Đợi con trai rít thêm hơi thuốc, lão Khán chậm rãi phân tích. Mày không còn bé dại nữa, bây giờ kiếm một nghề ổn định để nuôi thân. Đã một lần nhập trại, chắc sau này chả làm vương làm tướng được. Nhưng sống kiểu đầu đường xó chợ rồi sớm vào tù lần nữa. Con tính một xích lô rồi túc ta kiếm sống như bố. Lão Khán nhổ bãi nước bọt ra phía trước, sau đó chửi ngay. Thánh tiền nhân thằng đầu vòi óc chó, mày nghĩ bán sức lao động dễ như móc túi sao? Tiếng bà Thu từ trong nhà nói vọng ra. Có lẽ bà sợ thằng con nói thêm sẽ cãi nhau. Thôi, hai bố con bán sáng. Thằng Khương để mẹ hỏi xin vào hợp tác xã bao bì xem sao. Việc thằng con rời đánh ra tù khiến căn nhà 17m2 gồm cả bếp đâm tù túng và chật chội. Chưa kể con bé Diên cần một không gian có chút riêng tư. Đã qua ra cái thời mọi người nằm sát nhau dưới sàn nhà. Do vậy nhu cầu cơi nới, sửa chữa cần thiết hơn bao giờ. Nhẩm tính số tiền đã gom góp tiết kiệm bấy lâu, lão Khán thấy hòm hòm, đủ tiền mua nguyên vật liệu. Riêng việc xây dựng, lão quyết không thuê thợ, bởi tính theo ngày công hay tính khoán, tự dưng mất thêm khoản tiền nữa. Nhân tiện thằng con đi tù về, lão dự tính hai bố con tự làm hết mọi việc, xấu hay đẹp không quan trọng bằng làm đâu chắc đó. Ngồi ăn bát mì nấu cùng chỗ thịt gà còn từ tối qua, lão Khán biết sáng ra không cần căng thẳng quá. Tranh thủ khi thằng con rời đánh còn chịu sự quản chế của địa phương, lão căn dặn. Sáng nay, mày ghé cửa hàng vật liệu xây dựng của chú Sinh. Nhớ hỏi xem nhà mình lập mái tôn bao nhiêu viên ngói. Bảo chú tính luôn số rui mè, cầu phong và ly tô để còn biết hết bao nhiêu tiền. Bố tính lập mái ngói luôn trong tháng này à? Không phải trong tháng, phải lập mái ngay trong tuần. Ngộ nhỡ gặp cơn mưa bão, lúc đó cả nhà sẽ ngồi ôm gối tránh mưa không ngủ được. Cư dân ở con ngõ nhỏ này tương đồng về mặt kinh tế, nhưng nhà gã Dũng úp giọt nhìn hơn so với những gia đình còn lại. Năm ngoái chắc làm ăn vào cầu, nên vợ chồng nhà đó dỡ mái giấy dầu để xây hai tầng. Dù không phá đi xây mới, nhưng việc đặt các tấm bê tông nhẹ thay cho đổ trần đã tiết kiệm khá nhiều chi phí. Ngắm căn nhà hai tầng lợp ngói và có ban công nhìn xuống ngõ, lão Khán thầm nể phục em dân tộc đảm đang tháo vát. Vì lẽ đó nên gã Dũng úp giọt nghe lời vợ dạy hơn nghe mẹ già. Biết số tiền mình có sẽ không đủ làm hai tầng giống nhà tay Dũng úp giọt, lão Khán muốn cải tạo bếp để cơi nới thêm một phòng cho đứa con gái ngay phía trên. Riêng thằng rời đánh sẽ chui lên gác xếp ngủ vào mùa đông. Cái khó ở chỗ, khi mùa hè nóng nực, lão chưa biết xoay sở sao cho hợp lý. Lúc đó ngủ trên tầng 2 hoặc gác xếp, nóng như chui vào lò xông hơi. Lúc lão Khán ngồi trên yên xe, bắt đầu gõ chuông dẹp đường, giống như người ta thực hiện nghi lễ tâm linh. Bất ngờ người con trai đề nghị. Bố hôm nay nghỉ ở nhà cho đỡ mệt, con xin phép thử đạp xe kiếm tiền một buổi. Nếu không hợp với nghề này, con sẽ tìm việc khác phù hợp. Nghe thằng con vừa đi tù về nói khôn hơn lúc còn ở nhà, lão Khán tặc lưỡi có vẻ tiếc rẻ. Nhưng thấy lời đề nghị thấu tình đạt lý, lão đành gật đầu chấp thuận. Hiện nay Hà Nội lượng xe máy nhiều hơn trước, hầu hết những người buôn bán trên phố cổ đều mua xe máy rồi tự chở những bao hàng luồn lách qua những con phố nhỏ. Do vậy đám xích lô chọn cách bám trụ ở các bến xe, bến tàu hay các chợ đầu mối. Số ít có xe xích lô đẹp sẽ đậu gần những khách sạn phục vụ khách nước ngoài. Lão Khán bước xuống khỏi xe xích lô để nhường cho ông con rời đánh thay mình một buổi. Thông cảm với hoàn cảnh của kẻ vừa ra tù, lão móc túi, lấy tờ 50.000 nhét vào túi con trai, rồi căn dặn. Một suất bún chả, có 5.000 thôi. Anh đi ra ngoài, sẽ thấy việc kiếm tiền phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt như thế nào. Gớm, trong tù con từng làm đủ thứ việc mệt bã người, bố không phải dọa. Được một ngày thảnh thơi bất ngờ, lão Khán tính mượn xe đạp của con gái để lượn ra phố Cát Linh, nơi đó bán gạch đá hoa lát nền các loại. Lão muốn nhân tiện lợp mái ngói sẽ xây dâng cao thêm 1.5m cho đỡ nóng, còn nền nhà lát gạch đá hoa thay cho nền cũ láng xi măng đã bắt đầu bong tróc. Dù chưa đủ tiền đập đi xây nhà mới, nhưng lão quyết tâm sửa nhà để có chỗ chui ra chui vào tươm tất hơn. Có một điều khiến lão hơi buồn. Buổi tối dù rảnh, nhưng hiên nhà lão không thể giải chiếu uống trà được. Do sống cuối dãy, lại gần khu vệ sinh công cộng, ngồi trong nhà vẫn ngửi thấy mùi hôi, lấy đâu ra thú vui tao nhã uống trà ngoài hiên. Khi bà vợ xách hai xô dưa cà đặt vào thanh ngang, lão Khán sang sái định dắt xe ra chợ giúp vợ, nhưng bà xua tay nói, ông ra đón ngõ cho tôi, ngộ nhỡ gặp con mụ nào là ngồi ngáp gió cả buổi. Lão Khán dài giọng, bà đánh đề hay nuôi con lô cấm thế kiên cữ, bán dưa khú cả thâm còn bày vẽ đủ thứ. Ác miệng là vậy, nhưng lão vẫn đi bộ tới cửa nhà ông giáo Hoạch rồi hiên ngang quay lại. Trong lúc đó vợ lão mặt mũi tươi tỉnh dắt xe đi chợ như mọi ngày. Lần đầu tiên được chồng đón ngõ, bà Thu nhẩm tính sẽ đánh con 45 là năm sinh và con 51 là số tuổi của chồng. Biết đâu có thêm vài triệu góp vào việc sửa nhà như hai bố con bàn tính hồi sáng. Dù nhà chưa sửa nhưng việc không phải đi xem nhờ vô tuyến, cộng thêm con trai được trở về đoàn tụ. Chừng đó thôi, đùa khiến cho bà Thu cảm thấy sung sướng trong lòng. Bà lý giải việc này theo hướng tâm linh. Những gì tốt đẹp có được, đó là thành quả của việc bà thành tâm kêu cầu nơi cửa thánh. Dù mỗi lần đến điện thờ của thầy Tư Thành, bà mất một khoản tiền tương đối. Vừa dọn hàng xong, bà Thu thấy người vợ dân tộc của cậu Dũng xuất hiện. Chỉ tay vào xô đựng dưa muối, cô này ngọt nhạt nói. Trong xô có bao nhiêu dưa, bán cho em hết luôn. Chút bác nói bác trai trở ra hàng bún trà giúp. Không mấy khi mở hàng vớ ngay được khách sộp, bà Thu vui như ngày hội. Rõ là chồng đón ngõ nên khác luôn, khỏi cãi. Bà vui vẻ cầm tiền, rồi hứa sẽ chuyển ra hàng bún trà đúng giờ. May ở chỗ hôm nay chồng bà đang ở nhà, đúng là tiện đủ đường. Cất tiền vào chiếc túi vải, bà Thu vồn vã hỏi. Khách ăn bún trà bây giờ, ăn kèm dưa hả cô? Lượn một vòng quanh con phố Cát Linh, sau khi tham khảo giá cả của nhiều cửa hàng khác nhau, thậm chí lão Khán còn lọ mọ vào tận trong một xưởng sản xuất để xem những người thợ rót màu vào khuôn để ra hình hoa văn khác nhau. Bà con quen gọi là gạch đá hoa, nhưng nó được làm bằng xi măng, bột màu sau đó được người thợ dùng máy ép. Loại gạch này khi đã hoàn thiện, được người thợ ngâm nước trước khi phơi khô và xuất xưởng. Đã từng thấy những người thợ xây lát nền nhà, lão Khán biết trước khi đặt gạch đúng vị trí, họ vẫn phải nhúng nước thêm lần nữa. Hầu hết hoa văn phổ biến thường do bốn viên gạch ghép lại tạo thành hình vuông, nhưng nhà lão diện tích nhỏ nên người thợ tư vấn chọn loại sáng màu. Khi đã có đủ thông tin về giá cả, lão Khán nở nụ cười mãn nguyện bởi lát 14 mét vuông nhà không quá tốn kém. Lão sẽ tự đi chở gạch về, do vậy tiết kiệm một khoản. Cuối cùng, sau bao năm lạc bước giang hồ, lão đã bắt đầu sửa chữa ngôi nhà cho đàng hoàng hơn. Nếu không sa đà vào những chiếu bạc, số tiền ngày đó kiếm được đủ cho lão mua miếng đất cả 100 mét vuông để xây nhà. Nhưng ở đời làm gì có ai biết trước được điều gì, âu cũng là số phận. Lão Khán vừa thò mặt về nhà, bà vợ đã nhờ chở xô dưa chua ra chợ Kim Liên cho em Lò Thị Hợp. Oái oăm ở chỗ, vợ lão nhất quyết không cho đổ bớt nước chua, bởi theo bà, đó là chỗ tinh túy. Thậm chí vợ lão còn kể, nhiều người chỉ ăn cơm chan nước dưa vẫn đánh bay cả nồi. Vốn không ưa món cả thâm dưa khú, lão Khán nghe kể xong đã thấy hàm răng như vừa nhai nhầm quả khế chua vậy. Thường xuyên qua hàng bún trà, nhưng lão chưa từng thấy em có mông như lồng bàn úp chế biến món dưa chua. Hôm nay mua luôn cả xô, không biết lại bày trò gì. Biết vợ đã nhận tiền dắt cặp quần, lão Khán đạp xe chở xô dưa chua đi giao. Là người không thích nghĩ nhiều, lão thấy điều quan trọng nhất là em đó trả tiền sòng phẳng, còn xô dưa chua em đó muốn làm gì thì làm, lão không bận tâm. Xách xô dưa chua vào tận trong quán, lão Khán ngạc nhiên hỏi, cô định chuyển sang bán cơm bình dân hay sao? Không phải đâu bác, chút em góp cùng đám chị em hội Phật tử để làm mấy chục suất cơm chay đi phát tặng. Bác tính ngoài đậu phụ rán, dầu mè, lạc răng, thêm món dưa chua sẽ dễ ăn hơn. Hai uống trà cùng tay Dũng, lão Khánh hiểu vì sao tay đó bị úp sọt, bởi em hoa ban của núi rừng Tây Bắc với khuôn mặt thật như đếm, giọng nói mát lạnh như dòng suối róc rách, chưa kể cặp mông cùng bộ ngực như đồi núi chập trùng. Tuy nhiên, ẩn sau tất cả vẻ đẹp của tạo hóa, lão biết em này thuộc hàng cao thủ, nghe giọng nói sẽ không thể biết được lúc nào em nói thật. Do vậy kẻ hãm gái nhưng lơ ngơ như tay dũng, xứng danh úp giọt. Mặc cho gã trồng chè đang chĩa quạt con cóc vào khay than hoa để chuẩn bị cho việc nướng trà, Lò Thị Hợp đề nghị thẳng thắn. Bác đạp xích lô, có thọt lên cổ chắc cả ngày kiếm được 100 bạc là nhiều. Em thuê bác ngồi trong quán từ 5 giờ chiều đến lúc đóng cửa. Ngoài bia và món nhắm miễn phí, em gửi bác 3,5 triệu tiền tươi thóc thật. Bác thích lấy tiền theo ngày, theo tuần, hay để cuối tháng lấy một lần, em chiều luôn. Đã từng chơi sóc đĩa một đêm mất vài cây vàng, số tiền vài triệu dù to, nhưng không phải là tất cả. Tuy nhiên, tự biết mình là kẻ giang hồ hết thời, lão Khán nhẩm tính nhanh trong đầu. Thay vì mất tiền uống bia vào những buổi chiều, nếu nhận việc này, đâm lại tươm. Suy đi rồi tính lại, mỗi lần mò ra hàng miến ngan gọi đĩa cổ cánh và cút rượu của em Đàm đã tốn tiền. Nhưng hệ mỗi lần lão buông lời ăn bướm, đáp lại thình tình của lão, em đó nói những câu vô duyên hết phần thiên hạ. Bây giờ kê ghế ngồi trong hàng, dù thú vui uống trà không còn được duy trì, nhưng lão được ăn, được uống, được lĩnh tiền mang về, kể ra lãi chán. Dù không biết sau này con dân tộc nó xơi mình hay mình xơi nó, lão Khán đang cần tiền nên gật đầu giao hẹn. Tiền bạc phải cơ đất đục suốt. Cuối ngày đóng cửa là tôi xin tiền, giống mấy ông thịt lợn thuê, lúc buông dao là lĩnh tiền ngay. Vâng, bác thích kiểu gì em cũng chiều. Dắt con xe đạp mini ngang qua gốc xà cừ, nơi gã dũng úp giọt đang quạt trà, lão Khán thầm nghĩ trong đầu. Như vậy thằng úp giọt làm ca ngày, lão làm ca tối. Tuy vậy lúc xong việc, lão về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng thằng úp giọt phải làm thêm ca đêm, tức là hầu con vợ dân tộc thuộc dạng quái thai ngâm giấm, búng thêm mà tiêu. Như đoán được suy nghĩ của lão, tay dũng úp giọt hất hàm về phía vợ mình, rồi căn dặn. Còn vợ em dạng mồm chó vó ngựa, em có thể không dạy được, nhưng nói mà nói hỗn, bác giúp em táng cho nó không còn răng để chửi chồng. Chú yên tâm, chó dữ có giỏ móm, ngựa hoang có hàm thiếc, vợ chú không đáng ngại. Vâng, bác nói vậy em tin. Hì hụi cả buổi trưa không ngủ, lão Khán mượn thức dây đo lòng nhà, sau đó lão đo mái bếp, nơi sẽ đặt những tấm đan mỏng bắt chước kiểu tấm panel ở khu nhà lắp ghép. Làm kiểu đó sẽ tiết kiệm hơn đổ mái bằng, dù sao buồng con gái ở trên cao là hợp lý. Đó là đứa con ngoan ngoãn chăm học, niềm tự hào hiếm hoi trong cuộc đời lão. Hôm trước được ông giáo Hoạch mời vào trong bếp tham quan nhà vệ sinh vừa hoàn thành, bản thân lão Khán phải tấm tắc khen sự lọ mọ của ông giáo khi tự mình xây nhà vệ sinh riêng đầu tiên trong ngõ. Nhân việc sửa nhà, lão dự định sẽ xây nhà vệ sinh đúng y chang của nhà ông giáo. Có vậy, vợ con lão đỡ khổ. Riêng lão, gốc cây, bụi rậm, thậm chí là bãi đất trống hay ngồi trên đường dây tàu hỏa giải quyết nỗi buồn là xong. Bày vẽ làm nhà vệ sinh cho tốn kém. Nhưng cánh phụ nữ không thể bôi bác như vậy. Xã hội ngày càng phát triển, con người dần phải thích nghi trong hoàn cảnh mới. Nhiều lúc nghĩ đến cảnh lao động khổ sai của tay hàng xóm trẻ tuổi, lão tầm phục dũng úp giọt ở khoản nhẫn nhục. Có tiền trong tủ, có nhẫn vàng và đồng hồ đeo tay, nhưng sáng nào vẫn phải bưng bô ra nhà vệ sinh. Theo cách nghĩ của lão, đúng là có giàu nhưng không sang. Chưa kể con vợ nặc nô, mông như lồng bàn úp, vẫn khoái ngồi bô. Kiểu này lão phải gọi em Lò Thị Hợp là dân tộc quái, chứ không phải là người Thái. Khi đã vẽ mọi thứ ra tờ giấy 5 hào 2, lão Khán lững thững bước sang nhà cậu Minh thợ xây để bàn bạc. Đời lão ít học nên ngại viết. Tuy nhiên lão có sở trường vẽ mọi thứ chính xác còn hơn đám kỹ sư dài lưng tốn vải. Ngắm những căn nhà cao thấp nhấp nhô, lão biết trong cơn lốc cả xã hội đánh lô đề, chắc nhiều nhà sẽ phất lên rồi xây cất hoành tráng. Không hiếm kẻ muốn dỡ nhà người khác về làm chuồng trâu, chắc thua sấp mặt rồi phải bán nhà đi nơi khác ở. Chính những kẻ có máu lô đề đã đúc rút ra câu nhận xét như chân lý. Đánh đề ra đê mà ở. Không phải đạp xích lô, lão Khán xong việc tại nhà cậu thợ xây liền tắm sớm. Hiểm một nỗi, chưa có vại bia nào giải nhiệt, do vậy lão thấy bí bách trong người. Dù đã nhận lời cùng em Lò Thị Hợp, nhưng thấy tờ lịch là ngày 26, lão quyết định sang ngày mùng 1 bắt đầu đi làm ở quán bún trà cho đẹp ngày. Tắm rửa mát mẻ xong, bước lên nhà, liếc nhìn mâm cơm không tịnh soạn như hôm qua. Lão Khán biết bà vợ đã rút kinh nghiệm, nên không dám buông tay tầm bổ cho thằng con trai vừa đi tù về. Sắp dồn tiền sửa nhà, lão tự dặn mình phải kiềm chế, hoặc ít ra không tiện tay liệng mâm cơm ra ngoài sân. Lão muốn không khí trong gia đình bớt căng thẳng, do vậy buổi tối trong lúc mọi người quây quần xem vô tuyến, lão quen lệ sang hiên nhà ông giáo Hoạch uống trà. Vừa nghe tiếng chuông xích lô quen thuộc, lão Khán liền quay sang thông báo cùng vợ. May quá, con chim đi tha mồi đã về tổ, không biết hôm nay có kiếm nổi một lít không, khéo được một xịch là kịch đường tàu. Tiếng thằng con rời đánh nói oang oang dù chưa bước vào nhà. Bố yên tâm, nửa tiếng nữa con sẽ có 2,8 triệu, thừa tiền mua ngói lợp nhà. Mày làm gì mà kiếm được từng đó tiền? Con trai lão thản nhiên giải thích. Sáng nay bố đưa 5 xịch, con ăn bún chả mua thuốc lá, uống trà đá hết 1 xịch, con 4 xịch, vừa chơi tất tay con 2,6. Như vậy nếu chút nữa để về 2,6, chẳng phải con nắm luôn 2,8 triệu ngon xoét. Lão Khán trợn mắt quát. Để mà dễ ăn như vậy, bố mày đã mua nhà trên bờ hồ rồi. Bố việc gì phải cáu, cờ bạc đãi tay mới nên con xuống tiền. Khéo lúc chúng đề lại chửi, sao mày đánh ít thế hả thằng ngu? Ăn bánh mì kẹp ba tê do vợ tự làm, ông giáo Hoạch rót thêm nước vào chiếc bi đông trước khi rời nhà. Ngồi sửa xe đạp ở trước đền Kim Liên được vài năm, nhưng dạo này khách bơm vá đi xe máy nhiều hơn. Chính vì thế, ông làm thêm chai xăng bày bán để phục vụ mọi người. Không còn đứng trên bục giảng, tuy nhiên niềm đam mê đọc sách của ông vẫn như cũ. Hễ lúc nào vắng khách, ông giáo Hoạch tranh thủ lấy cuốn truyện mang theo để đọc. So với nhiều gia đình khác, vợ chồng ông có cuộc sống thanh bạch. Nếu khéo chi tiêu tằn tiện sẽ không đến mức túng thiếu. Không vướng bận nuôi con, hai vợ chồng dựa vào nhau để sống. Nhưng nỗi đau chuyện đứa con gái bỏ nhà đi bụi luôn khiến cả hai buồn khôn xiết. Bơm xong cho khách đi xe máy, ông giáo Hoạch cầm tờ tiền lẻ nhàu nhĩ cẩn thận vút phẳng rồi cho vào túi áo. Từ dạo xe máy lăn bánh nhiều hơn, nhằm theo kịp sự đổi mới, ông giáo Hoạch mua chiếc bơm đạp chân có đồng hồ hiển thị áp suất. Vẫn biết sửa xe không giàu được, nhưng ông vẫn tự hào vì mình sống an bần lạc đạo như lời dạy của lão tử. Bán xong mấy tờ vé số cho khách, bà Xuân đem sang chỗ ông giáo Hoạch đang ngồi bắp ngô luộc để mời. Do bà luôn trân trọng thầy giáo cũ của con mình, vẫn biết ông giáo không ham mấy trò lô đề cờ bạc, tuy vậy bà muốn giúp ông đổi vận kiểu may rủi nên đã nói nhỏ. Hôm nay mọi người đang đồn nầm việc con 6-3 sẽ về, hai ông giáo chơi thử xem sao. Nếu thua coi như bơm lốp xe không công, nếu được lại có tiền trang trải cuộc sống. Ngước mắt nhìn bà Xuân, sau một phút thoáng ngỡ ngàng, ông giáo Hoạch khẽ lắc đầu giải thích. Vô phép bà, nhưng mấy món đó tôi không chơi bao giờ. Ông giáo ngại thì thôi, nhưng ông chủ tịch phường, ông phó trưởng công an lại chơi lô đề ác chiến. Họ không đánh cò con 1-2 nghìn đâu. Họ lấy đâu ra nhiều tiền để chơi vậy bà? Lương cán bộ có đáng bao nhiêu? Bà Xuân nhìn quanh rồi giải thích. Làm cán bộ ở vị trí đó màu mỡ riêu cua lắm. Nhưng mấy ông đó vẫn thua tay hùng bên địa chính. Đấy mới là kẻ tiền đẻ chết người. Ngồi gặm bắp ngô luộc, ông giáo Hoạch biết những lời bà Xuân không phải là thiếu căn cứ. Do đã từng đấu tranh với những sai phạm của lão hiệu trưởng, nên ông đã bị gạt sang lề. Trong môi trường giáo dục còn tiêu cực như vậy, ở những nơi công quyền, việc đó không hiếm. Không cần bà Vân liệt kê chi tiết, nhưng ông giáo Hoạch biết người mua nhà hàng xóm phía sau nhà ông, sau đó gạ mua luôn nhà liền kề là em vợ ông chủ tịch phường. Riêng tay hùng bên địa chính có nhiều mánh ăn kín kẽ hơn. Chưa kể tay đó thường để cho người chị gái ra mặt thu gom đất với giá rẻ vì không có giấy tờ. Sau đó bằng những chiêu trò phù phép, những mảnh đất có sổ đỏ nên được bán với giá cao. Không cần lặn lội như dân buôn chuyến tận trên cửa khẩu, những kẻ buôn đất kết hợp với người nhà làm cán bộ kiếm tiền nhanh và dễ hơn rất nhiều. Chỉ có đám dân lao động, muôn đời vẫn khổ. Vá xong xăm xe đạp cho một khách qua đường, ông giáo Hoạch thu dọn đồ quay về nhà khi thấy trời bắt đầu nắng gắt. Chút nữa thôi, mặt đường sẽ phả hơi nóng hầm hập, khiến những người mưu sinh dưới trời nóng thêm phần khốn khổ. Điều dễ nhận thấy nhất hiện nay, làng ông như một đại công trường vì nhiều nhà đang xây dựng, sửa chữa. Đi bất kể chỗ nào, đều thấy vôi vữa, gạch và xi măng chất đống. Nhiều nhà thuê cốt pha đổ máy bằng, họ xây nhà 5 tầng cao chót vót. Những nhà 2, 3 tầng không còn hiếm như trước. Nếu so với mặt bằng chung, còn ngõ nhỏ nơi ông sinh sống giống như đứa trẻ chậm phát triển vậy. Ngoài ngôi nhà 2 tầng của gia đình Dũng Hợp, còn lại vẫn nhà cấp 4 với mái lợp ngói, lợp giấy dầu đan xen. Nhớ lại lời gã đồng cô bóng cậu là Tư Thành có lần nhận xét. Đất trong ngõ là đất giữ. Ông Giáo Hoạch có suy nghĩ khác. Theo ông, đó là đất nghèo thì đúng hơn. Không còn lo thổi cơm sống hay cơm khê như hồi trước. Từ ngày mua nồi cơm điện Trung Quốc do dân buôn trở về từ cửa khẩu Tân Thanh, ông Giáo Hoạch thấy việc cơm nước nhàn đi rất nhiều. Luộc xong bữa rau muống dầm xấu, ông vớt ra đĩa, đợi vợ về ăn cùng. Nhìn đồng hồ biết hôm nay dạy 5 tiết, nên vợ ông về muộn hơn mọi ngày. Vẫn nghĩ về cơn lốc lô đề cùng việc xây nhà khắp nơi. Dù chưa thấy có sự liên quan, nhưng ông đoán nguồn tiền của việc đỏ đen vô cùng lớn. Chẳng nói đâu ra, ngày trước rau sơ mới được thả ở các ao hồ quanh đây. Rau muống cạn trồng ở những cánh ruộng chạy dọc con đê La Thành. Thời gian 15 năm kể từ ngày vợ ông sinh con bé Thắm. Giờ đây, ao hồ bị lấp gần hết để bán đất xây nhà. Ruộng rau chỉ còn trong hoài niệm. Dán lại mấy con cá rô đồng, ông Giáo Hoạch bưng mâm đặt lên bàn. Sau đó ông bật quạt cho canh và rau nguội bớt. Trong thời tiết nóng nực như này, không gì khổ bằng cơm nóng, canh nóng, hoặc đang ăn, bỗng dưng mất điện. Nhìn tờ lịch treo tường, ông biết vợ mình còn dạy khoảng 10 ngày nữa là bế giảng năm học. Như vậy, nghề giáo viên cũng có mặt tích cực của nó. Tiếng là nghỉ dạy, nhưng vợ ông sẽ dành phần lớn thời gian may hàng gia công kiếm thêm thu nhập. Việc đi nghỉ mát nếu có, đa phần sẽ đi theo lịch của công đoàn nhà trường tổ chức. Thấy vợ đạp xe về đúng giờ, ông Giáo Hoạch ngạc nhiên thấy trên ghi đông có cây giò treo lủng lẳng. Bởi vợ ông nếu có sang lắm, chắc chỉ mua một khoanh tầm 2 lạng là đủ dùng. Không đợi chồng đợi lâu, cô giáo Vân hồ hởi nói: "Mình dạy toán hay quá, nên con gái cô hiệu trưởng tiến bộ trông thấy. Dù chưa biết đỗ hay trượt, nhưng cô nhất quyết bắt em mang cây giò về bồi dưỡng cho chồng." Ông Giáo Hoạch điềm đạm nói: "Tôi đã khuyên con bé, nếu muốn trắc suất hãy thi vào sư phạm. Con gái học bách khoa sẽ vất vả hơn rất nhiều." Cô hiệu trưởng có kể cho em nghe chuyện đó. Kể ra con bé theo nghề giáo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ai cũng dành thuận lợi cho con em mình, cho người thân quen. Như vậy những người thân cô thấy cô làm sao có được suất biên chế. Cô giáo Vân biết chồng mình vẫn chưa thể nguôi ngoai việc đấu tranh chống tiêu cực. Rồi việc con Thắm bỏ nhà đi bội khi vừa học xong kỳ 1 của lớp 8. Dù cô đã nhờ người học trò cũ, hiện là công an trên thành phố, nhưng con bé vẫn mặt vô âm tín vì nó muốn trốn tránh khỏi gia đình. Nhiều lúc cô tự hỏi, có phải vì con mình bị áp lực khi bố mẹ đều là giáo viên nên không được học kém? Ngoài ra, việc sát sao kèm cặp con học bài của bố mẹ khiến nó trở thành đứa sống bất cần đời. Không muốn bữa ăn quá nặng nề, cô giáo Vân gắp cho chồng miếng giò lụa vừa thái rồi ân cần nhắc. "Đại báo hôm nay ngoài trời 38 độ, nhưng em nghĩ chắc phải hơn thế. Thôi, mình nằm nhà cho mát, tội gì phơi mặt ngoài đó rồi lăn ra ốm lại khổ." "Nhưng ngồi bó gối nơi xó nhà đâm nhanh già. Mình ngủ trưa một giấc, sau đó đọc sách cho đỡ buồn." Trong lúc vợ rửa bát, ông Giáo Hoạch buông mảnh kéo rèm cho mát rồi dài chiếu xuống nền nhà. Ông biết vợ mình chịu nhiều thiệt thòi. Hồi trước do cuộc sống khó khăn, vì thế nhiều lúc ông cùng vợ sống theo kiểu ép xác. Giờ đây, mọi việc dễ thở hơn, nhưng dường như cảm xúc đã chai lì. Hoặc vì lao tâm khổ tứ, đấu tranh chống tiêu cực, mọi sinh lực trong ông đã bị bào mòn, nên đời sống vợ chồng đâm tẻ nhạt. Lúc nằm nghỉ trưa, ông Giáo Hoạch bàn với vợ: "Hiện nay nhiều nhà đã sắm vô tuyến. Tôi uống trà tối quen rồi, nên không bận tâm. Nhưng mình vẫn phải đi xem nhờ, nên tôi thấy áy náy." Cô Giáo Vân thủ thì tâm sự: "Mình nói thế nên em đành thú thật. Ngày trước đi xem nhờ vô tuyến có chị có em rất vui. Nhưng từ ngày nhà cô Hợp, nhà chị Tâm, thậm chí nhà bà Thu bán dưa cà đều sắm vô tuyến. Tự dưng em đi xem nhờ một mình, thấy lạc lõng và vô duyên." "Thì rõ là vậy. Để cuối tuần vợ chồng mình đi xem, bà chọn loại hợp túi tiền. Tôi thấy liệu cơm gáp mắm, chọn vô tuyến 14 inch là vừa túi tiền." cơn bão đổ vào các tỉnh ven biển. Hà Nội tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng hoàn lưu bão vẫn khiến mưa to, gió lớn suốt 2 ngày. Còn ngõ nhỏ nước ngập tới đầu gối, do vậy mọi người phải bị bõm lội nếu muốn di chuyển ra bên ngoài. Ngày trước, mưa đến đâu, loáng cái là nước tiêu thoát nhanh. Nhưng từ rào ao hồ bị lấp hết, cống thoát nước bị cát và vật liệu xây dựng trôi xuống gây tắc. Điều đó khiến chỉ cần một trận mưa rào là đủ ngập. Ngồi trên nền nhà được tôn cao gần 1 mét, Lão Khán gật gù tâm đắc. Nếu tháng trước lão không quyết sớm, khéo giờ này vợ chồng con cái phải chu lên gác xếp cố thủ. Chưa kể mái giấy dầu dột tứ tung. Việc hoàn thành sửa nhà trước cơn mưa bão khiến lão vui ra mặt, bởi đây là cách nghiệm thu công trình hữu hiệu nhất. Hồi còn trong tù, lão nhớ lúc đám phạm nhân lợp xong mái nhà, tay giám thị đã sai lão cùng mọi người truyền nhau từng xô nước dội lên mái nhà để kiểm tra. Hút xong điếu thuốc, chỉ cho bà vợ cảnh mấy người lội nước bẩn đen ngòm đi về phía nhà vệ sinh. Lão hề hà nói, mẹ con bà thấy tôi dự liệu như thần không? Mưa bão như này, cố tủ trong nhà, đỡ bị nước ăn chân. Nhà tôn nền cao, vì thế ngủ say, khỏi lo nước tràn vào như mấy đợt trước. Ông quyết vậy hóa hay, chậm chút nữa lại dính mưa bão khi đang sửa nhà còn khổ hơn. Nhìn con xích lô dù kê thêm mấy viên gạch, nhưng vẫn ngập gần nửa bánh xe trong nước. Lão Khán xót cho phương tiện kiếm cơm của mình. Hiểm nỗi nhà chật nên không cho xe vào nhà được. Lúc này hy vọng nước mau rút để lão cha giàu cho đỡ dỉ xe. Người ta nói làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn, quả không sai. Lão sửa nhà dù tiết kiệm hết mức, nhưng việc phát sinh là không tránh khỏi. Khoản tiền bỏ ống bấy lâu, tiền trúng đề 2 lần gom lại nhưng vẫn thiếu. Bởi khi bắt tay vào sửa nhà, mọi thứ không theo dự định ban đầu. Không muốn sửa nhà lặt vặt mất thời gian, lão múi mặt đề nghị em Lò Thị Hợp tạm ứng cho 7 triệu. Như vậy, tương đương với tiền công 2 tháng của lão để bù vào số thiếu. Là kẻ từng ném cả chục cây vàng vào cờ bạc, từng ôm cả ba lô tiền vẫy vùng ngang dọc, nhưng đó chỉ là hào quang thuộc về quá khứ. Lão không ngờ em dân tộc còn thoáng hơn thế. Nhớ lại khi đưa cho lão mấy cọc tiền còn nguyên dây buộc và tờ giấy niêm phong của ngân hàng, Lò Thị Hợp mỉm cười, nói nửa đùa nửa thật. Em cho bác mượn luôn 10 triệu để khỏi nhức đầu chuyện tiền bạc. Không nhẽ đang làm thiếu tiền bác lại đi vay tiếp hay sao? Nhưng em nói trước, là dân kinh doanh nên em sẽ tính lãi. Tất nhiên, không phải bằng tiền. Không phải kẻ tay mơ, đã từ lâu nhìn đôi mắt ướt át của em dân tộc, lão thừa hiểu em này cần gì và muốn gì. Lúc ngắm ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đã sửa chữa khang trang, đặc biệt là ánh mắt rạng ngời sung sướng của con gái vì có phòng riêng kín đáo. Biết không dễ kiếm đủ 10 triệu để trả nợ, lão tặc lưỡi thầm nghĩ. Thôi, nếu đắm đò thì giặt mẹt luôn. Về cơ bản, đời là mấy tí, sao phải lăn tăn? Nghĩ là vậy, nhưng lão không muốn mang tiếng là kẻ ăn tạp, bởi dính vào đàn bà như em đó sẽ thậm khổ. Do mưa bão nên bà Thu không dọn hàng bán ở chợ. Gió to vì thế lều bạt bị thổi bay hết. Chưa kể nhiều nơi ngập nước khiến mọi người không ra khỏi nhà. Giống như mọi phụ nữ khác, dù ở nhà nhưng bà lau dọn luôn tay. Sửa nhà xong được 2 tuần, tuy thế quét dọn lần nào vẫn thấy cát và xi măng ở các góc nhà hay góc bếp. Theo yêu cầu của chồng con, bà chia tay với việc đun bếp củi vì khói nhanh ám tường. Thay vào đó dùng bếp than tổ ong cho kinh tế. Việc nhóm lò mất không quá 15 phút, lại sạch sẽ xong nồi hơn đun củi. Không mấy khi có chồng con ở nhà, bà Thu lội nước ra mạn công viên Lenin để mua sâu cá về nấu canh chua. Mưa bão khiến nước dâng cao, khiến cho cá ở hồ Bảy Mẫu tràn ra đường, đám câu cá trộm buông cần dùng lưới quây bắt. Mua cá của hội này bao giờ cũng rẻ và tươi hơn của dân buôn cá từ hồ Yên Sở. Bưng mâm cơm lên nhà, bà Thu vui vẻ kể cho chồng. Thằng Khương nhà mình biết tu chí làm ăn, mưa bão vẫn khoác áo tơi đi làm. Tôi nghĩ mấy năm ngồi tù khiến nó thay tâm đổi tính. Lão Khán húng hắng ho vì cơn gió lạnh, thấy bà vợ luôn nhìn ông con rời đánh theo hướng tích cực, nên tự dưng lão thấy bực mình. Hóa ra hôm mượn xích lô của lão đi kiếm tiền, thằng Khương phi xe tới chợ Đồng Xuân để ra mắt tay phi trột. Thằng rời đánh chưa có số má giang hồ, nhưng là con trai lão, vì thế được phi trột cùng lũ đàn em đón nhận. Việc này lúc nghe tay đàn em cũ thư chuyện lại, lão Khán chỉ thở dài vì biết rõ tương lai con mình sẽ đi về đâu. Chỉ cần lão nói một câu, thằng con rời đánh sẽ bật bãi ngay lập tức. Nhưng nếu nó đầu quân cho bọn khác, lão khó quản hơn, chưa kể khi đó cha con sẽ như mặt răng mặt rời. Hôm đó nốc xong mấy vại bia, lão dặn Phi Chột để mắt tới thằng Khương giúp, bởi hồ phụ chưa chắc đã sinh hồ tử. Chỉ đến khi nhận được sự đảm bảo của tay Phi Chột, lão như chút được gánh nặng trong lòng. Dù sao con trai lão đâu thể làm việc gì tử tế, bởi không có bằng cấp, không có tay nghề, thêm vào đó là lý lịch tu tội, sẽ không ai dám chứa. Đã im lặng ngồi ăn bữa cơm nóng sốt trong tiết trời mưa lạnh, nhưng thấy bà vợ nói đủ thứ ca ngợi thằng con trai, lão Khán bực mình liền gằn giọng nói: "Thằng con bà nó tham gia băng nhóm ngày xưa tôi làm đại ca, hay hớm gì để bà khoe khắp nơi. Nó bảo tôi đi làm bảo vệ, thậm chí còn đeo cả băng đỏ trên tay. Bà quên là ngày xưa lúc bị công an tóm, trên tay tôi cũng đeo băng đỏ đấy thôi. Nó đi chấn lột thì có, ngữ ấy làm bảo vệ nỗi gì." Biết vợ mình sẽ thất vọng tràn trề, nhưng lão Khán muốn dội gáo nước lạnh cho vợ tỉnh mộng, hơn là để bà ấy suốt ngày ca ngợi thằng con rời đánh. Chưa đến 5 giờ chiều, nhưng đã nhập nhoạng tối. Sau mấy ngày mưa gió, mọi người đều cảm thấy se lạnh như tiết trời cuối thu đầu đông. Lão Khán đã nhận trông hàng cho em dân tộc, vì thế dù ngại mưa gió, nhưng vẫn khoác áo mưa ra khỏi nhà đúng giờ. Thấy vợ mình ngồi dở cuốn sổ có ghi kết quả xổ số để ngâm cứu, lão mỉa mai nhắc khéo: "Bà lúc nào cũng mở miệng đều khoe thầy Tư Thành tinh thông mọi thứ. Rồi thì nhờ thằng đồng cô bóng cậu đó phán cho một con đề xem sao. Giặt một lũ ăn tục nói phét, vậy nhưng khối người tin sái cổ. Ác khẩu như ông, thần thánh nào độ nổi." Mượn xe của con gái, đạp ra quán bún chả. Lão Khán ngạc nhiên vì không thấy bà chủ cùng bát bia và các món nhậu như mọi ngày. Có lẽ mưa gió vắng khách nên hôm nay quán nghỉ bán hàng. Đang phân vân không biết quay về hay nán lại, chợt em Lò Thị Hợp đi từ phía xa lại. Không chút khách sáo, em dân tộc nói ngay: "Bán hàng quanh năm, nghỉ một vài buổi không nghèo được, nhưng hôm nay em vẫn trả lương đầy đủ, vì thế bác không được về trước 9 giờ tối." "Không có khách đến quán, nhẽ ngồi ngáp gió hay đốt hương mũi vậy?" "Bác vứt con mini tàu ở cửa quán sinh tố, em nói con bé nhân viên trông hộ, nếu mất thì em mua đền. Hôm nay bác chỉ cần đi cùng là được, nhớ đừng hèn như thằng úp giọt nhà em." Lối ăn nói sống sượng của đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc khiến lão Khán cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Đã tự nhủ tránh xa em này không mang tiếng ăn tạp. Tuy nhiên, hôm nay lão quyết dạy cho một bài học, để sau này không dám mở miệng mời lão thêm lần nào nữa. Dựng xe mini dưới gốc cây, sau khi vòng khóa dây, khóa lại cẩn thận, lão Khán bước nhanh tới sát chỗ Lò Thị Hợp đang đứng đợi mình. Vừa đi, lão vừa lẩm bẩm: "Tổ sư còn đĩ tộc, mày thích thì bố chiều." Cơn mưa tạm ngớt lúc chiều giờ chút nước trở lại. Ngồi trong căn phòng ở khu tập thể Kim Liên, nghe thấy sấm chớp ùng hoàng. Dưới ánh đèn đường, mưa trắng trời trắng đất. Tự dưng lão Khán lo con xe mini bị nhân viên quán sinh tố bỏ quên sẽ là mồi ngon cho mấy thằng nghiện. Nhớ đến lời em dân tộc hứa sẽ đền nếu bị mất xe, lão bình thản móc túi, lấy điếu thuốc rồi châm lửa hút. Đến lúc này, lão hơi thấm mệt vì lâu ngày chưa phải hùng hục như trâu. Với mong muốn dạy cho đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc một bài học, lão đá liền hai hiệp kiểu trên sân nhà lẫn sân khách. Không hổ danh đại ca một thời, cặp mông như lồng bàn úp phải bẹp dí trước sự cuồng nhiệt của lão. Bằng kinh nghiệm lăn lộn trốn giang hồ của mình, lão biết kể từ hôm nay, em dân tộc sẽ hiền ngoan như chó cún, đợi lão huýt sáo rủ đi chơi. Tuy vậy, tính lão phân minh, chuyện tình, tiền rõ ràng, không lợi dụng sự nhẹ dạ của phụ nữ để ù xòe. Nợ tiền, lão vẫn sẽ trả đủ, không thiếu một xu. Biết Lò Thị Hợp tiền nhiều như lá rừng, do vậy khoản vay 10 triệu để sửa nhà nếu chưa thu xếp được, lão thấy an tâm vì túc tắc trừ dần vào lương tháng. Bởi em này tiền không thiếu, có lẽ chỉ thiếu đàn ông. Thằng Dũng úp giọt oai hùng một thời, hiện giờ chỉ là cái bóng của chính mình. Chắc đó là nguyên nhân khiến cho đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc thay tâm đổi tính. Nếu ngày trước vợ chồng Tay Dũng úp sọt cãi nhau do những mâu thuẫn nhỏ, giờ đây họ đã chuyển thành việc nhức móc chửi bới nhau không kiêng nể. Nhưng lão thấy Tay Dũng bị em Lò Thị Hợp chửi như hát hay. Ngắm người đẹp ngủ say, nhưng trên khuôn mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn, lão Khán rít thêm hơi thuốc, rồi mặc quần áo lặng lẽ rời khỏi căn hộ tập thể. Kể từ lúc cùng Lò Thị Hợp leo lên tầng 4 của khu tập thể Kim Liên, lão đoán đây là căn hộ vừa mua. Như vậy, chứng tỏ em dân tộc giàu ngầm. Nếu em này không buôn hàng cấm, lấy đâu nhiều tiền đến vậy? Không lạ gì kết cục của những kẻ buôn ma túy. Khi tiền nhiều, mài lo sống gấp, bởi không biết lúc nào bị pháp luật sờ gáy. Với những kẻ buôn thuốc phiện tính theo tạ, buôn heroin phải tính vài chục bánh trở lên. Do vậy, lúc bị bắt đưa ra xét xử, mức án dựa cột là điều khỏi bàn cãi. Pháp luật vốn nghiêm minh. Lão biết trước sau gì những kẻ buôn hàng cấm đều sa lưới và chung kết cục. Thoáng dùng mình bởi mưa lạnh hắt vào người, lão Khán bước nhanh ra chỗ để xe đạp lấy áo mưa trên giỏ xe. Cảm ơn cô bé bán hàng đã trông xe giúp mình. Lão đạp xe quay về khi mọi ngả đường đều ngập tới nửa bánh xe, thậm chí nhiều nơi bị mất điện do sự cố đường dây. Dắt xe đạp vào nhà, khép cửa lại, lão Khán cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình. Nó khác hẳn với sự hoan lạc khi nãy. Sẵn siêu nước ấm đặt trên bếp than đã tàn, lão chui vào nhà tắm trước khi ăn tối. Trời lạnh, không uống bia như mọi ngày, lão Khán bưng bình rượu thuốc ở góc nhà, rót ra cốc thủy tinh to. Thằng con giờ đánh biết ý nên đi lấy hai chén tống để săn rượu. Bữa tối, ngoài món cá chép om dưa khú của bà vợ, bố con lão được phần riêng khúc cá rán giòn làm mồi nhậu. Thật ra đó là khúc cá dành cho lão. Thằng danh con nứt mắt chỉ là đồ ăn theo nói leo. Khi uống xong chén rượu, thấy ấm người, lão Khán chậm rãi căn dặn con trai. Sống ở đời, một điều nhịn là chín điều lành, bất quá không nhịn được, nếu phải ra tay, phải dứt khoát, không chút do dự. Ở chốn giang hồ, mình không đập nó, thì nó đập mình. Nhưng hãy kiềm chế, đừng xiên chết người, kẻo lúc đó hối không kịp. Bà Thu hốt hoảng nói xen vào. Ông dạy nó thế, ngộ nhỡ xảy ra đổ máu thì khổ. Vậy bà muốn con mình để thằng khác xiên hay sao? Tôi nói vạn bất đắc dĩ mới phải ra tay. Trời mưa to nhưng không mất điện. Dù thế việc sang nhà ông giáo Hoạch uống trà phải hoãn, bởi hiên nhà ông giáo nước ngập nên không còn chỗ ngồi. Thêm nữa mưa hắt sẽ khó mà bình tâm thưởng trà. Hơn chục năm mua đất xây nhà ở con ngõ này, đây là giây phút bình yên nhất của lão Khán khi gia đình quây quần xem vô tuyến cùng nhau. Dù mưa gió khiến tín hiệu hơi nhiễu, nhưng điều đó cũng không hề hấn gì. Trong ngôi nhà vừa sửa sang, lão Khán giải chiếu nằm một cách thoải mái. Vốn là người ghét mấy vở chèo dễ gây buồn ngủ, khi vừa hết chương trình, đợi con gái tắt vô tuyến xong, lão buột miệng căn dặn. Đấy, xem chèo con hãy nhớ một điều. Sau này lấy chồng, nếu dâu của nó mọc ngược hay mọc xuôi thì kệ cha đó. Thích thì ra phố Quang Trung cắt tóc cả mặt lấy giấy tay. Còn chớ cầm đèn chạy trước xích lô, rồi bị oan như bà Thị Kính. Con tưởng bố ngủ gật không xem chèo. Lúc nằm xem vô tuyến, lão Khán buồn ngủ díp mắt, nhưng vẫn nhớ đoạn Thị Kính nhổ dâu cho chồng để nhắc con gái. Khi mọi người buông màn đi ngủ, lão tỉnh như sáo sậu vậy. Sẵn phích nước còn đầy, lão pha ấm trà mạn rồi bưng ra gần cửa ngồi độc ẩm. Trò đời oái oăm. Dạo sửa nhà, chính lão ruột Tay Dũng úp sọt bán đồng hồ xây công trình phụ. Lúc cô vợ dân tộc muốn cản cũng là chuyện đã rồi, bởi thì không thể tác yêu tác quái khi bắt chồng đổ bô hàng ngày. Nhận lời gửi gắm của Tay Dũng về việc dạy cho cô vợ bài học thích đáng. Nhưng thay vì và gãy răng người đẹp Lò Thị Hợp như mong muốn của Dũng úp sọt, lão dạy cho cô vợ của Tay đó theo cách khiến mọi người đều vui vẻ, như vậy còn tránh được tiếng là kẻ thất phu. Trời về khuya, cơn mưa bắt đầu ngớt dần, nhưng nước ngập trong ngõ vẫn chưa rút. Ngồi ở trong nhà, lão Khán nghe rõ tiếng bì bõm của những người đi ngang qua cửa, thậm chí tiếng của em dân tộc đang chửi chồng vọng sang nhà rõ mồn một. Lão đoán sau giấc ngủ no nê, người đẹp quay về thấy ngứa mắt nên cà khịa lão chồng cho đỡ buồn. Lò Thị Hợp, dạo này thay tâm đổi tính, thì ngọt nhạt với tất cả mọi người. Nhưng hễ nhìn thấy chồng, bỗng như mồm mọc ra non vậy. Nếu thị không làm bài ca, chắc ăn không ngon, ngủ không yên được. Uống gần cạn ấm trà, tiếng con vợ dân tộc chửi chồng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Lão Khán chép miệng, thầm chửi Tây Dũng úp giọt ngu lâu khó đào tạo. Nếu lão ở hoàn cảnh đó, chắc sẽ vả cho không còn răng để húp cháo. Vừa vén màn chui vào ngủ, đã thấy bà vợ khều chân gạ gẫm. Dù muốn chiều lòng vợ, nhưng lão Khán biết mình không cố sức được. Bởi lúc chiều tối, lão đã làm hai choác long trời lở đất cùng em dân tộc. Của đáng tội, từ lúc sửa nhà xong, thời tiết nắng nóng kéo dài đến thiêu cả người. Nhờ hai ngày mưa bão nên tiết trời đêm nay se lạnh, thích hợp cho việc giao ban. Hồi trước vợ chồng lão cùng con bé Diên ngủ ngay dưới nền nhà cho mát, chính vì thế không có chỗ để riêng tư. Sửa nhà xong đâm tiện đủ đường, con gái lớn có phòng riêng ngay trên mái bếp, thằng con rời đánh ở trên gác xếp nhưng được dâng mái cao thêm 1,5 mét, như vậy cũng không khác phòng riêng là mấy. Được dịp hiếm có bởi thằng con rời đánh nốc rượu xong đang kéo bể trên đầu, nhưng lão Khán tàng lờ trước sự tấn công của bà vợ. Mắt nhắm nghiền như đã ngủ say, nhưng lão biết sáng mai sẽ được ngắm khuôn mặt như bánh đang ngâm nước của vợ mình. Với lão, điều đó chả mấy quan trọng. Thậm chí lúc bà vợ kéo giằng hết tấm chăn chiên về phía mình cho bỏ tức, lão khẽ nhếch mép cười, quyết chịu lạnh, không chui vào đắp cùng. Chắc bà vợ không biết, thời gian trong tù, lão từng ngủ thiếu tiện nghi hơn nhiều trong tiết trời lạnh giá. Mấy trò vặt vãnh kiểu này không làm khó lão được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Đất Giữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.